Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, nổi giận thiên tầm tật. Làm 10 vạn năm hồn thú. Nàng trước kia tuy nhiên theo chưa đi ra rừng rậm, nhưng sống hết mấy vạn năm, tu vi không phải là tuổi tác. 10 vạn năm hồn thú không nhất định thì sống 10 vạn năm, cũng coi như kiến thức bất phàm. Trong rừng rậm, nàng nhìn thấy qua rất nhiều hồn thú giao phối, thậm chí còn có nhân loại, nhưng nàng còn là lần đầu tiên. Tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Đông Hoàng đã động. Hừ, đột nhiên, A Ngân rên lên một tiếng, trong mắt mang theo một tia thống khổ cùng mê mang. Như thế đau, những người kia làm sao rất ưa thích. Dáng vẻ rất vui vẻ. A Ngân trong đầu trong hồi ức trước kia thấy qua tràng cảnh, chỉ có một cái cảm giác, nhân loại thật sự là kỳ quái. Bất quá, rất nhanh, nàng thì đã hiểu. Oanh, khí tức cường đại tự A Ngân thể nội lan tràn ra. Từng cây hồn lực hình thành lam ngân thảo dây leo mãnh liệt mà ra. Nắm chắc Diệp Đông Hoàng, đem hai người một mực bao ở trong đó. Trên người nàng hồn lực không ngừng tăng trưởng. 66 cấp, 67 cấp, từ khi Diệp Đông Hoàng xuyên phá sau cùng bình chướng, một cỗ chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác bao phủ nàng toàn thân mỗi một tế bào. Tăng vọt hồn lực không trở ngại chút nào đột phá bình cảnh trở ngại. 70 cấp. Một cái hoàn mỹ phù hợp tự thân hồn hoàn tự động ngưng tụ. Tu vi tấn thăng hồn thánh, nàng hồn lực một chút đạt tới 75 cấp. Làm 10 vạn năm hồn thú biến hóa, nàng không cần săn bắt hồn hoàn, chỉ cần hồn lực đạt tới, tự động liền có thể ngưng tụ. Ngô, ta thành hồn thánh rồi. A Ngân mê ly đôi mắt mang theo phấn chấn, không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Đặc biệt là nàng hồn lực vẫn như cũ còn đang tăng trưởng. Loại này như bay cảm giác để cho nàng mê muội. Nàng thành hồn thánh rồi. Bị A Ngân đột phá khí tức đánh thức, Liễu Nhị Long nhìn lấy cái kia vờn quanh tại A Ngân chung quanh 7 cái chói mắt hồn hoàn, ánh mắt khiếp sợ mang theo hâm mộ. Làm hồn sư, cái nào không muốn biến đến cường đại? Ta rất nhanh cũng sẽ trở thành hồn thánh. Liễu Nhị Long trong lòng quyết tâm, những ngày này, đi theo Diệp Đông Hoàng, tu vi của nàng đồng dạng càng ngày càng tăng, ngắn ngủi mấy cái ngày, nàng đã theo cấp 40 hồn tôn tấn thăng hồn tông, sau đó lại từ hồn tông tấn thăng hồn vương, bây giờ đã 58 cấp, rất nhanh liền có thể đạt tới 60 cấp, chỉ muốn đạt tới 60 cấp. Nàng liền có thể hấp thu hồn hoàn tấn thăng hồn đế. Nàng Liễu Nhị Long cả đời không kém ai. Nhìn lấy vẫn như cũ long tinh hổ mãnh Diệp Đông Hoàng, Liễu Nhị Long an thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định muốn Diệp Đông Hoàng ép khô. Nhìn hắn còn có hay không khí lực khắp nơi làm chuyện xấu, trêu hoa ghẹo nguyệt, đấu chuyển tinh di, sao sáng rực rỡ. Ngọc thỏ chậm rãi hạ xuống, Liễu Nhị Long hơi hơi khuất chân, nằm nghiêng, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Nàng u oán hâm mộ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn cùng Diệp Đông Hoàng dung hợp lại cùng nhau A Ngân. Trong lòng đã chết lặng, bởi vì giờ khắc này, A Ngân trên thân đã còn quấn 8 cái hồn hoàn. Đây là hồn đấu la tiêu chí, hồn lực càng là đạt tới kinh khủng 89 cấp. Chỉ cần lại tăng lên một cấp thì có thể trở thành phong hào đấu la. Cái này tu vi tốc độ tăng lên quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. A, đột nhiên A Ngân môi đỏ khẽ mở, phát ra giống to một tiếng. Nàng thân thể mềm mại kéo căng, toàn thân run rẩy, một cỗ khí tức kinh khủng tại trong cơ thể nàng bạo phát. Cỗ khí tức này sự khủng bố, nếu là tràn ngập ra, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt cả tòa Hoa Hồng Tửu Điếm. Mà A Ngân nguyên bản 89 cấp hồn lực một chút tăng vọt đến 90 cấp. Diệp Đông Hoàng thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái kia khuếch tán khí tức khủng bố trấn áp mà xuống. Không để cho ngoại nhân phát giác mảy may, làm xong đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng cả người đều trầm tĩnh lại, tiến vào mặn người hình thức, vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát về sau, cả người hắn đều có loại linh hồn thông thấu thoải mái. Hắn bình tĩnh nhìn A Ngân, ôm lấy nàng mềm mại thân thể mềm mại, chỉ thấy một cái màu đỏ hồn hoàn tại A Ngân trên thân ngưng tụ. Nhìn đến Liễu Nhị Long mục đích trừng miệng lớn, khó có thể tin, màu đỏ hồn hoàn đại biểu cái gì, nàng không có khả năng không biết, đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Rất nhiều phong hào đấu la đều không có 10 vạn năm hồn hoàn. Giờ phút này, trong nội tâm nàng một bụng nghi hoặc, vì cái gì A Ngân có 10 vạn năm hồn hoàn, vì cái gì đối phương có thể tự động ngưng tụ hồn hoàn. Thật lâu, A Ngân hồn lực ổn định tại 95 cấp, coi như tại phong hào đấu la bên trong cũng coi như cường giả. Nàng cơ thể ửng hồng, toàn thân sụi lơ tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, một mặt hưởng phúc, cảm ơn. A Ngân ánh mắt tràn ngập cảm kích, nàng hóa hình thành người trong khoảng thời gian này là nàng suy yếu nhất thời điểm. Lo lắng nhất bị người phát hiện săn bắt hồn hoàn hồn cốt. Không nghĩ tới gặp Diệp Đông Hoàng. Ngay từ đầu, đối với Diệp Đông Hoàng nửa cưỡng bách chiếm lấy nàng, trong nội tâm nàng tất nhiên là bất mãn, nhưng giờ phút này theo Diệp Đông Hoàng trợ giúp, nàng tấn thăng phong hào đấu la, tất cả bất mãn một chút biến mất không còn tăm tích. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng chỉ muốn nói, loại này ép buộc lại đến 2 lần. Diệp đại ca, A Ngân, tỷ tỷ làm sao nhanh như vậy thì tấn thăng phong hào đấu la? Nàng vì cái gì không cần hồn hoàn? Liễu Nhị Long nhích lại gần, ghé vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì đối phong hào đấu la kính ý, nàng không tự chủ được cải biến đúng A Bạc xưng hô. Bởi vì ta là 100.000 hồn thú biến hóa mà thành. Chỉ cần hồn lực đạt tới liền có thể tự động ngưng tụ hồn hoàn. Không cần săn giết hồn thú. Không giống nhau Diệp Đông Hoàng mở miệng. A Ngân vượt lên trước giải thích. Đạt tới phong hào đấu la. Nàng đã có rất mạnh năng lực tự vệ. Còn có Diệp Đông Hoàng tôn này kinh khủng cường giả. Nàng hiện tại cũng không sợ người khác biết nàng hồn thú thân phận. A. Ngươi là 10 vạn năm hồn thú. Liễu Nhị Long kinh hô, bản năng hướng Diệp Đông Hoàng trong ngực rụt rụt. 10 vạn năm hồn thú uy danh tựa như phong hào đấu la một dạng, vô cùng có trấn nhiếp lực. Mặc kệ hồn thú vẫn là người, đều là sinh linh, bây giờ sau khi biến hóa cùng người cũng không có gì khác nhau. Diệp Đông Hoàng trước đó thế nhưng là cẩn thận kiểm nghiệm qua, trong trong ngoài ngoài đều cùng nhân loại nữ nhân không có gì khác nhau. Hắn ôm lấy tay của hai người nắm thật chặt. Liễu Nhị Long gật gật đầu. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không phải là rất sợ hãi. Dù sao mới vừa rồi còn cùng một chỗ cùng qua giường. Đây chính là nhân sinh tam thiết một trong. Nếu như Diệp Đông Hoàng tính toán. Vậy các nàng tối hôm qua cũng coi là cùng một chỗ bầu qua kỹ nữ. Nhân sinh tam thiết, trực tiếp chiếm 2 hạng. Cái này tỉ muội là không có chảy. Bệ hạ, mấy giờ rồi? Liễu Nhị Long tựa ở Diệp Đông Hoàng rộng lớn có lực lồng ngực. Ánh mắt quét mắt bên ngoài có chút ánh sáng bầu trời. Trong lòng dục dịch, trước đó mấy canh giờ. Nàng thế nhưng là một mực tại xem ở nghe. Hoàng Hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, sớm đã nước tràn thành lụt. Trong lòng hâm mộ ghen ghét, nàng cũng muốn mạnh lên. 6 giờ, Diệp Đông Hoàng nói, lấy tu vi của hắn, một cảm ứng liền biết rõ ràng thời gian. Chỉnh sao, Liễu Nhị Long tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lang, thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Cả Diệp Đông Hoàng nhất thời giật mình. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Liễu Nhị Long hỏi thời gian là đói bụng, muốn rời giường ăn đồ ăn. Dù sao trước đó Liễu Nhị Long thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Hiện tại xem ra, Liễu Nhị Long đích thật là đói bụng. Bất quá muốn ăn không phải thứ gì, mà chính là muốn ăn. Làm nam nhân, sao có thể nói không được? Một chữ, cũng là làm. 2 giờ chiều, Diệp Đông Hoàng tinh thần vô cùng phấn chấn. Ôm lấy một mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc A Ngân. Liễu Nhị Long từ trên lầu đi xuống. Tiên sinh, ngươi hồn thú. Hôm qua tiếp đãi Diệp Đông Hoàng phục vụ sinh mang theo hắc ám tà thần hổ đi tới. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, lại nhìn xem bị tư nhuận sau tươi cười rạng rỡ hai nữ. Tràn ngập hâm mộ, trong lòng tán thưởng, hồn sư đại nhân quả nhiên khác nhau. Thật sự là cường hãn. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Ôm lấy A Ngân cùng Liễu Nhị Long cưỡi lên hắc ám tà thần hồ. Trực tiếp rời đi, tiên sinh nữ sĩ đi thong thả. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Phục vụ sinh cung kính thi lễ. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đi xa bóng lưng. Hâm mộ nói, muốn là ta có thể trở thành hồn sư liền tốt. Đấu la đại lục người bình thường chiếm cứ tuyệt đại đa số. Muốn trở thành hồn sư, nhất định phải có thiên phú. Võ hồn giác tỉnh lúc không có hồn lực, cả một đời đều không thành được hồn sư. Bởi vậy hồn sư địa vị tôn sùng, là vô số người hướng tới kinh quý đối tượng. Có điều hắn không biết là một trận bao phủ đấu la đại lục tình thế hỗn loạn sắp bắt đầu, hồn sư địa vị cũng đem rớt xuống ngàn trượng. Võ hồn thành, giáo hoàng điện, kim bích huy hoàng mà uy nghiêm túc mục trong đại điện. Một thiếu nữ cung kính mà đứng, nữ tử một thân màu đen nạm vàng văn trường bào, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, khuôn mặt mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, như là băng sơn chi đỉnh tuyết liên, cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, khiến người ta liếc một chút cũng cảm giác kinh diễm. Lão sư, đệ tử cảm giác ở tại võ hồn điện khó có thể tiến bộ, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, mời lão sư ân chuẩn. Bỉ bỉ đông thanh âm thanh lãnh rung động lòng người. Đối với trước người uy nghiêm nam tử khẽ khom người, cung kính nói, khó có thể tiến bộ. Ta nhìn ngươi lịch luyện là giả, muốn đi tìm Diệp Đông Hoàng song túc song tê mới là thật a. Ta cái này võ hồn điện cứ như vậy để ngươi chán ghét, không đáng ngươi lưu luyến. Thiên Tầm Tật sắc mặt biến đến rất là khó coi, âm trầm như thủy, che lấp ánh mắt để Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại run lên. Có loại bị dã thú nhìn thẳng cảm giác, nội tâm sợ hãi. Lão sư minh giám, lão sư đối đệ tử ân trọng như sơn, đệ tử suốt đời khó quên, nhưng đệ tử là thật tâm ưa thích Diệp đại ca, cầu lão sư thành toàn. Bỉ Bỉ Đông biết ẩn không gạt được, cũng không nghĩ tới giấu giếm nàng tôn kính nhất lão sư Thiên Tầm Tật, mà lại võ hồn điện không cấm nam hoan nữ ái, nàng ưa thích Diệp Đông Hoàng cũng không có bỏ qua. Ngươi là võ hồn điện bất thế gia thiên tài, nắm giữ song sinh võ hồn, ta quyết không cho phép ngươi cùng phía ngoài nam nhân phát sinh quan hệ. Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông thướt tha rung động lòng người thân thể mềm mại, lạnh lẽo nói, ngươi là ta võ hồn điện người, cả một đời đều là, vĩnh viễn cũng không thể rời đi võ hồn điện. Chỉ chớp mắt, đã từng tiểu nữ hài đã trổ mã đến xinh đẹp động người như vậy. Thiên Tầm Tật làm nam nhân bình thường, nhìn lấy cái kia uyển chuyển dáng người, tinh xảo dung nhan, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt ý muốn sở hữu. Hắn nuôi rau cải trắng sao có thể để cho người khác cho bắt cóc. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Tầm Tật thế mà phản đối mãnh liệt như thế. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không nói gì. uy nghiêm túc mục giáo hoàng điện trở nên ngột ngạt, khẩn trương. Lão sư, coi như ta cùng Diệp đại ca cùng một chỗ, cũng vẫn như cũ là võ hồn điện người. Cầu lão sư thành toàn. Trầm mặc nửa ngày, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng, Bỉ Bỉ Đông cắn răng mở miệng. Nàng không thể không có Diệp Đông Hoàng. Thanh âm tràn ngập kiên định, nói, nếu như lão sư không đáp ứng, vậy ta lui ra võ hồn điện. Ngươi nói cái gì? Thiên Tầm Tật sắc mặt lạnh lẽo. Phong hào đấu la khí tức cường đại như là cuồng phong bạo vũ mãnh liệt mà ra, hướng về Bỉ Bỉ Đông nghiền ép mà đến. Gần từng chữ một, ngươi nói lại cho ta nghe. Sắc mặt hắn đã biến vô cùng dữ tợn, như là cuồng bạo dã thú. Trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Bỉ Bỉ Đông lung lay sắp đổ, nhưng là mới biết yêu đang ở vào thời kỳ phản nghịch thiếu nữ. Nàng cũng không cam chịu yếu thế, cắn răng lặp lại, nếu như lão sư không đáp ứng, vậy ta lui ra võ hồn điện. Đồ hỗn trướng, Thiên Tầm Tật giận tím mặt, không người nào dám ngỗ nghịch hắn, thật sự là phản thiên. Đang khi nói chuyện, Thiên Tầm Tật hướng về Bỉ Bỉ Đông nhất trưởng đánh xuống. Bỉ Bỉ Đông cổ tê dần, nhất thời ngã xuống đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.